Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1494, chương 1493 quân nhân phong cách kỵ sĩ. Cầu nguyệt phiếu, là các ngươi, làm cái này tràn đầy kinh ngạc cùng thanh âm kinh ngạc vang lên lúc. Rama, Chloe, Kanata cùng với Yuri một nhóm bốn người tất cả đều ngẩng đầu lên. Nhìn phía A177 tiểu đội thất. Ngay sau đó, Rama đoàn người lập tức thấy được nàng Mena, Purpleton. Lúc này, Mena đang đứng trên bục giảng, đối ngồi ở phía dưới bốn tên đồng đội hiểu nói gì đó. Đứng trên bục giảng nàng có được trầm ổn tư thái cùng đại tướng Chi Phong. Một đầu hình dạng xoắn ốc uốn lượn tóc quan màu vàng kim dùng màu lam băng tóc tiến hành cố định. Dài nhỏ hai con mắt màu tím thì kinh ngạc vô cùng nhìn hướng bên này. Mặc trên người chính là bắt trước bản giáp tạo hình trang phục phòng hộ. Tại ngực, cánh tay cùng với đùi bộ phận thêm dày. Còn lại bộ phận thì lộ ra. Vừa nhìn liền biết là một loại thiết kế lên gồm cả phòng ngự cùng nhanh nhẹt áo giáp hình trang. Phục phòng hộ, như trước đó nói đến thời điểm một dạng. Cái này là cái phong cách giống như chân chính kỵ sĩ thiếu nữ. Nhìn xem thiếu nữ này, mọi người lần lượt treo lên mời đến. Đã lâu không gặp, Mena, xem ra ngươi qua hết sức phong phú a. Kanata tùy tiện nói như vậy lấy. Thật có lỗi, quấy dày, Chloe ôn nhu tiến hành thăm hỏi. Không mời mà tới, còn xin cố tha thứ. Yuri đồng dạng hào phóng vừa vặn. Chỉ là hành động bên trong nhiều một vẻ khẩn trương cảm giác. Đến mức Rama, nhìn xem vị này đã từng đối thủ cạnh tranh, bĩu môi cười một tiếng, hiện tại cũng không phải huấn luyện cùng thời điểm chiến đấu. Không cần thiết một mực ăn mặc trang phục phòng hộ a. Rama trêu chọc lên tiếng, thấy thế, tiểu đội trong phòng mọi người này mới phản ứng được, nhóm người mình cũng không là nhìn lầm. Thật là S128 đặc vụ tiểu đội người đến đây. Bọn hắn tới làm gì? Liền, mà đạo vương, đều đến đây. Luôn cảm thấy có việc sắp xảy ra. Ngồi tại từng cái trên chỗ ngồi. Nguyên bản đang ở nghiêm túc nghe Mena giải thích A177 tiểu đội bốn tên thành viên châu đầu ghé tay. Mena cũng là thu liễm lại kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhíu mày, các ngươi sao lại tới đây? Mena liền thể hiện ra có lời nói thẳng võ giả thái độ. Trước sau như một già dặn. Chỉ là Mena tầm mắt lại là phân biệt tại Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người trên thân quét qua. Sau cùng rơi vào Rama trên thân. Đại danh đỉnh đỉnh mà đạo vương. Thế mà hội đang giáo dục học sinh bên ngoài trường hợp đi vào tiểu đội cao ốc. Thật là làm người giật mình. Mena nói như vậy lấy, trong ngôn ngữ thì cơ hồ không có nửa phần thiện ý, thậm chí bao hàm không vui. Thấy thế, Kanata, Chloe cùng với Yuri ba người liền nói thầm một tiếng quả nhiên. Kỳ thật, đây mới là S128 đặc vụ tiểu đội muốn đào sừng Mena lớn nhất chướng ngại. Cái kia chính là, trước mắt, Mena drama giác quan cũng không khá lắm. Nguyên nhân không phải là bởi vì trước kia là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Là một tên xuất sắc kỵ sĩ, Mena lòng dạ còn không có nhỏ hẹp đến liền quang minh chính đại bại trận đều không tiếp thủ. Đi qua thua ở Rama trong tay lúc, Mena đối Rama cũng là ôm tôn sùng thái độ. Đối Rama thực lực cực độ bội phục cùng kính sợ. Nhưng mà cũng chính bởi vì là một tên có đức độ kỵ sĩ quan hệ. Mea phong cách cá nhân thiên hướng về một tên quân nhân. Đối với vũ lực cùng tín niệm tôn sùng càng là mạnh mẽ. Bái này ban tặng, lúc trước, tại Rama tuyên bố muốn rời khỏi tiền tuyến, đi vào vạn dung luyện kim khoa lúc, Mena giống như Yuri, đồng dạng là không thể nào tiếp thu được Rama quyết định này một người. Chẳng thà nói, cho tới bây giờ, Mena cũng còn không có nhận chịu điểm này. Đây không phải Mena không hiểu Rama tại vạn dung luyện kim khoa cống hiến, mà là thân là một tên thuần túy quân nhân. Đối với Rama này loại bỏ võ theo văn hành vi, Mena cuối cùng vẫn là vô phương không cảm thấy bất mãn. Cho nên, Mena là hiện nay, Midgan, bên trong số ít còn tại đối Rama đi vào vạn dung luyện kim khoa sự tình canh cánh trong lòng người. Đây mới là S128 đặc vụ tiểu đội muốn đào sừng Mena lớn nhất khó khăn. Mà xem Mena lời giải thích, Rama trở thành E601 tiểu đội huấn luyện viên sự tình. Nàng có vẻ như cũng ôm phủ định thái độ. Không có cách nào, giống ngươi như vậy có được thực lực cường đại người. Thế mà chuyển đi làm một đám dự tính sinh huấn luyện viên. Không trên chiến trường, thiệt thòi ta còn tại. Ante, biến dị chủng lúc suýt nữa đối ngươi lau mắt mà nhìn. Mena không chút khách khí nói ra lời nói này. Rõ ràng, tại Ante, biến dị chủng xâm lấn lúc, thấy Rama xuất hiện trên chiến trường. Mena đồng dạng là vui sướng cùng vui vẻ. Phải biết, lúc trước Rama chỉ huy trong tiểu đội, một dạng bao quát thân là cấp A trong tiểu đội vương bài A177 tiểu đội. Lúc đó, Mena rồng dạng tuần hoàn theo Rama chỉ huy, đánh trận tiếp theo thật xinh đẹp thắng trận. Đáng tiếc, tại Mỹ Na vì thế vui sướng lúc, Rama lại tuyên bố trở thành E601 tiểu đội huấn luyện viên. Không có chút nào trở về tuyến đầu ý nghĩ, cái này khiến Mena tâm tình một mực hỏng bét cho tới bây giờ. Lời nói cũng biến thành có chút vọt lên, chỉ bất quá. Người cũng là không có khiến ta thất vọng, vẫn là bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ canh cánh trong lòng. Rama bày ra tay nói như vậy, lấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mena ông mày lập tức nhăn càng ngày càng gấp, vẻ mặt cũng trở nên càng ngày càng không vui. Học trường, Yuri tranh thủ thời gian giật giật Rama góc áo, ra hiệu hắn không cần kích thích Mena. Thật tình không biết, đi qua, đối mặt Rama lúc, nàng kỳ thật cùng hiện tại Mena một dạng, đều lại bởi vì Rama một hai câu mà nhường tâm tình biến đến vô cùng hỏng bét. Chloe cùng Kanata liền đang cười trộm, mượn trong lúc này, Rama đi vào A177 tiểu đội thất. Bộ dáng của ngươi, thoạt nhìn còn giống như đang xoắn suýt ta xuất ngũ sự tình a. Rama đối Mena cười cười, dĩ nhiên, Mena mảy may giấu giếm ý tứ đều không có, nói, như người như vậy nhân vật cường đại, ban đầu nên xuất hiện trên chiến trường, dẫn đầu chúng ta Wizard, cùng ma giáp trùng tác chiến, kết quả lại lui xuống dưới, đơn giản liền là đối ngươi cái kia phần mạnh mẽ lớn nhất vũ nhục. Mena liệu ôm ý nghĩ như vậy? Nói dễ nghe một chút gọi cố chấp, nói khó nghe chút gọi ngu xuẩn mất khôn. Đây cũng là thân là quân nhân một cái bệnh chung a. Thế là, có lẽ ngươi không biết, nhưng ta đã tạm thời tái xuất. Rama cười tủm tỉm nói như vậy lấy. Này nói chuyện, hiện trường lập tức một mảnh náo động. Phục, tái xuất, thật hay giả a? Cái này, đây chính là lớn tin tức a. Ông trời ơi, A177 tiểu đội mọi người liền oanh chuyển động. Ngươi tái xuất, Mena đừng dạng khẽ giật mình, lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Chỉ là tạm thời, Rama nhếch miệng, nói, ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được. Lần này, Iyaru Sodo, bên trong tràn đầy khả nghi địa phương, lại thêm chúng ta biết đến một chút tình báo. Lần này đi tới Vibe, liền có nhiệm vụ trọng yếu cùng sự kiện cần phải giải quyết. Vì thế, ta tạm thời xin tái xuất, cũng nhường Sky Wizard khoa trưởng đem Midgan, đại biểu tiểu đội tư cách ban phát cho S128 đặc vụ tiểu đội. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, A177 tiểu đội bốn tên đồng đội yên lặng. Mena cũng trầm mặc. Các ngươi đã thu hoạch được đại biểu tiểu đội tư cách sao? Nửa ngày về sau, Mena sắc mặt ngưng trọng hỏi vấn đề này. Không sai, Rama lời ít mà ý nhiều đáp trả. Mena lập tức lần nữa yên lặng, nhường tiểu đội trong phòng tràn đầy đè nén không khí. Một hồi về sau, thôi được, Mena như là nghĩ thoáng cái gì một dạng. Thản nhiên nói, đã ngươi tái xuất, cái kia S128 đặc vụ tiểu đội xác thực có tư cách cầm tới đại biểu tiểu đội quyền lợi. Lần này chúng ta liền không cùng các ngươi tranh giành. Mena liền rộng đến biểu thị ra điểm này. Điều này đại biểu lấy Mena tán thành lấy Rama thực lực. Tán thành lấy hiện tại S128 đặc vụ tiểu đội mạnh mẽ. A177 tiểu đội những người còn lại cũng không có phát ra dị nghị. Tất cả mọi người biết, có Rama ở S128 đặc vụ tiểu đội cùng không có Rama ở S128 đặc vụ tiểu đội là hai cái ý nghĩa. Nếu như Rama không tại, cái kia A177 tiểu đội xác thực muốn cùng S128 đặc vụ tiểu đội một quyết sống mái. Có thể nếu Rama tái xuất, để bọn hắn nhường ra đại biểu tiểu đội tư cách, bọn hắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng, Rama chuyên môn tới nơi này, cũng không phải là vì nói cho bọn hắn chuyện này. Rama là tới đào góc. Bởi vậy, ngươi tới tiểu đội của ta đi. Mena, Rama gọn gàng dứt khoát mở miệng. Tiểu đội của ta còn thiếu một người. Câu nói này vừa truyền ra, hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ là, lần này, bầu không khí không chỉ trở nên ngột ngạt lên, còn biến đến vô cùng hiểm ác. A177 tiểu đội mọi người liền cùng nhau biến sắc, lập tức nhìn hầm hầm tới. Mena đồng dạng trầm mặt xuống, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Trong mắt, một cỗ cảm xúc đang thiêu đốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.